Đỉnh cao phú quý, chương 1658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, ta rốt cuộc phải lau cái mông cho ngươi, anh lắc đầu thở dài. Trình Uyên vẫn chưa chết, muốn nói nhưng không đủ sức để mở miệng, lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu rằng mình không thể. Lúc này, anh chợt hiểu con rồng định làm gì. Anh nhận ra mình không thuộc về nơi đây nên muốn loại bỏ tất cả những việc anh đã làm. Ý nghĩa của việc trở lại lần này là gì? Không, không được. Tuy nhiên, một tia sáng trắng lóe lên trước mắt anh. Thỏa thuận kéo dài 4 ngày đã không thành hiện thực. Trình Uyên chỉ cảm thấy mình chìm vào bóng tối vô tận. Trước mắt tôi tối sầm lại. Không biết đã qua bao lâu, trong ngực đột nhiên có cảm giác ấm áp. Sau đó, anh từ từ mở mắt. Bắt mắt, đó là một trần nhà được trang trí đẹp mắt. Nhìn xung quanh, tôi thấy đây là một căn phòng kỳ lạ, nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại. Đói trong bụng, bạn muốn làm gì? Lúc này, một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến. Giọng của Thương Vân, Trình Uyên chợt tỉnh táo trở lại. Quay lại, nghĩ đến hơi ấm từ lồng ngực lúc trước, anh nhìn xuống thì thấy trên ngực mình có một sợi dây chuyền, đó chính là bùa hộ mệnh mà Lý Nguy đã tặng cho anh. Chiếc bùa hộ mệnh ban đầu là bằng đồng, nhưng giờ đây, một cánh tay của bức tượng đã biến thành vàng. Ký ức về quá khứ quay trở lại một cách điên cuồng. Anh cũng chợt nhớ ra mọi chuyện đã xảy ra trước đây. Anh đột nhiên xuyên không khi đang chiến đấu với một người phụ nữ bí ẩn. Sai lầm, nếu tất cả những điều này đều là tác dụng của mặt dây chuyền thì có nghĩa là bạn hoàn toàn không đi ngang, rất có thể đó chỉ là một giấc mơ tự tạo cho mình mà thôi. Nếu đúng như vậy, tôi đã làm gì? Anh ấy đột ngột mất hút. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc khác từ ngoài phòng truyền đến. Thương Vân, cậu phải biết rằng chúng ta ở cùng một nhóm, và với sự hiểu biết của tôi về Trình Uyên, cho dù cậu ấy có tỉnh dậy, cậu ấy cũng sẽ không tham gia cùng chúng ta, và sẽ chỉ tiếp tục là một trong những kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Vì vậy, bây giờ là cơ hội tốt nhất để giết anh ta. Giọng nói là thủ lĩnh. Không, tối cao nói, chúng ta không thể giết hắn. Thương Vân lập tức phản bác. Người muốn bất chấp mệnh lệnh của tối cao sao? Đạo nhân trầm mặc một hồi, sau đó nói. Hoàng thượng chỉ là không cho chúng ta giết hắn, sau đó chúng ta phế bỏ chân khí của hắn, vậy thì làm đi. Không, như vậy cũng không được. Thương Vân tiếp tục từ chối. Lúc này, giọng nói của Vũ Phi cũng từ bên ngoài vang lên. Thương Vân, trước đây anh so với hai chúng ta tốt hơn, nhưng bây giờ thì khác. Tốt hơn hết anh nên tránh ra và đừng ép chúng tôi di chuyển anh. Cách chương.